Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 567, phần 567, làm thế giới pháp tắc cùng quy tắc lực lượng vật dẫn. Thiên đạo lần đầu tiên bắt đầu rồi tự hỏi là một loại kỳ diệu sự tình, bởi vì một khi bắt đầu tự hỏi, thường thường liền dừng không được tới. Hơn nữa càng nghĩ càng thâm nhập, càng nghĩ càng uyên bác, luôn có vô cùng vô tận ý tưởng không chiếm được giải thích. Luôn có càng nhiều tân nghi vấn đánh sâu vào cũ có đáp án. Thiên đạo là chí cao vô thượng, cũng là nhất cô độc không nơi nương tựa. Có nghi vấn, hắn tìm không thấy bất luận kẻ nào cho hắn giải thích nghi hoặc. Bởi vì không có ai so với hắn biết đến càng nhiều, tri thức càng uyên bác. Mọi người ở trước mặt hắn đều giống như cỏ rác giống nhau. Không có bất luận cái gì sinh vật có tư cách chỉ điểm hắn. Có một ngày, hắn đột phát kỳ tưởng. Nếu chính mình không nghĩ ra, đổi một cái góc độ, đổi một thân phận, có thể hay không được đến đáp án đâu. Bởi vì chính mình chạm quá cao, biết đến quá nhiều, cho nên mới sẽ hoang mang với thật mạnh mâu thuẫn chỗ. Đứng ở lăng góc độ, ăn dương là vì sinh tồn, thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Nhưng là đứng ở dương góc độ, không bị lăng ăn cũng là vì sinh tồn, đồng dạng là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Như vậy rốt cuộc cái nào đạo lý mới là chân chính thiên kinh địa nghĩa đâu? Làm thiên đạo hắn ngược lại vô pháp giải thích cái này tự mâu thuẫn vấn đề. Nếu chạm quá xem trọng quá xa, kia đơn giản liền ngã xuống đi xuống, thử xem gần gũi có thể hay không thấy rõ. Nếu làm độc nhất vô nhị, chính mình vô pháp lý giải đạo lý, kia không bằng nếm thử đem chính mình biến thành chúng sinh muôn nghìn chung một viên, nhìn xem có thể hay không từ giữa hiểu biết bọn họ ý nghĩa. Vì thế, làm thiên đạo hắn, đem chính mình ý thức chia làm vô số phần, mỗi một phần hình chiếu đến tu đạo thế giới, biến thành đủ loại sinh vật hoặc là phi sinh vật. Hắn là một con kiến, cũng là trong nước một cái mắt thường nhìn không tới đơn tế bào sinh vật. Hắn là một thân cây, cũng là một đóa sắp khô héo hoa. Hắn là một con dương, đồng thời lại là một con lang. Làm lang hắn ăn luôn làm dương hắn. Hắn là trong sông một viên cục đá, đồng thời lại là thanh triệt không gợn sóng nước sông. Ngày ngày đêm đêm cọ rửa làm cục đá chính mình. Hắn là một viên đuôi phượng trúc, hắn cũng là phong, lúc nào cũng thổi quét đuôi phượng trúc lay động sinh tư. Thiên đạo hình chiếu là như thế cường đại, dễ dàng liền đem chính mình biến thành vạn sự vạn vật. Thả có thể lẫn nhau không quấy nhiễu tồn tại, bao gồm làm nhân loại thu trường sinh, nhân loại ý tưởng luôn là nhất phức tạp. Thiên đạo tại đây một cái hình chiếu thượng nhất dụng tâm, cũng nhất quan tâm mà ni, vì chân chân chính chính hiểu được nhân loại tư tưởng cùng thể hội nhân loại các loại cảm tình. Thiên đạo không hề có can thiệp này nhân loại hình chiếu, nhưng nhân loại rốt cuộc bất đồng với sơn thủy cây cối hoặc là côn trùng dã thú, không thể cả ngày mộc ngốc ngốc. Như vậy chỉ biết bị người cho rằng ngốc tử, liền vô pháp chân chính dung nhập đến nhân loại trong thế giới đi. Cần thiết biến thành người thông minh, hơn nữa không thể có chính mình ý thức. Thiên đạo suy tư một lát, liền làm ra quyết định. Hắn giao cho cái này gọi là thu trường sinh nhân loại độc lập ý thức. Thu trường sinh từ mẫu thân trong cơ thể oe cất tiếng khóc chào đời, giống như bình thường nhất hai tử giống nhau chậm rãi lớn lên, chậm rãi hình thành chính mình tính cách, chậm rãi bắt đầu rồi học tập. Thu trường sinh chính là một cái nhất hoàn chỉnh nhân cách. Trừ bỏ người này cách thuộc về thiên đạo ở ngoài, cùng mặt khác phàm nhân hoặc là tu sĩ không có chút nào khác nhau. Đương nhiên vẫn là có khác nhau. Hắn không có thiên kiếp. Nếu là người thường nói nhưng thật ra không có gì. Nhưng làm tu sĩ mà nói, không có thiên kiếp loại chuyện này, có thể điên đảo sở hữu tu sĩ tam quan. Ở thiên cơ môn kết đan qua đi, Thu Trường Sinh không có thiên kiếp, bí mật tự nhiên cũng bị Tím Anh tiên tử cùng thiên cơ môn trưởng môn trưởng lão biết được. Thu Trường Sinh vẫn luôn đều biết sư môn vì giải quyết hắn không có thiên kiếp phiền toái, cảm kích người cơ hồ đều dạo hết ra sức suy nghĩ nghĩ cách giúp hắn. Cuối cùng biện pháp là làm hắn trước cọ những người khác thiên kiếp, sau đó lại nghĩ cách khiến cho thiên đạo chú ý, tận lực ở cảnh giới còn thấp thời điểm liền dẫn phát thiên kiếp. Nhưng là còn có càng nhiều tin tức, hắn căn bản không biết. Giờ phút này Thu Trường Sinh lại rành mạch rõ ràng đã biết rất rất nhiều hắn không biết bí mật. Những cái đó vĩnh viễn không có khả năng truyền vào hắn trong tai bí mật. Phải biết rằng, thiên đạo hình chiếu đã có phong lại có thủy, đã có hòn đá lại có cây cối, đã có hoa cỏ, lại có vi sinh vật. Dưới bầu trời này sự tình, không có một kiện có thể giấu đến qua thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo muốn biết, hắn liền sẽ biết. Không có thiên kiếp người, sao có thể là người? Đây là thiên cơ môn trưởng môn Thanh Âm Ni, như thế nào liền không phải người? Trường Sinh hảo hảo nha, kia hắn nếu là không phải người, sẽ là cái gì? Tím Anh tiên tử vì chính mình đồ đệ, đang ở cùng thiên cơ môn trưởng môn cãi cọ, mặc kệ là cái gì, dù sao không phải người, thiên cơ môn trưởng môn nói, tán thành trưởng môn, đồng ý, giữ lại ý kiến. Thiên cơ môn 14 danh nội đường trưởng lão, vượt qua 10 người nhận đồng trưởng môn ý kiến, không chỉ có là bởi vì trưởng môn nhân thân phận, mà là bởi vì trưởng môn này gần vạn năm cả đời chưa từng có bỏ qua. Nếu hắn nói Thu Trường Sinh không phải người, hắn liền nhất định không phải người. Liền tính Thu Trường Sinh khoác nhân loại bộ dáng, nhưng hắn bản chất liền không phải chân chính người. Thiên phạt là chưa bao giờ khả năng bị bất luận cái gì tu sĩ khống chế cùng lợi dụng. Tuy rằng đại năng tu sĩ có thể ở thiên kiếp hạ luyện bảo, lấy ra tăng pháp bảo uy lực, nhưng là, lại cường tu sĩ, cũng không có thủ đoạn đem khống chế thiên kiếp chi lôi. Nhiều nhất là ở thiên kiếp chi lôi hạ nho nhỏ lấy cái xảo, một người trưởng lão trầm ngâm nói. Thu Trường Sinh bất quá kẻ hèn kim đan sơ kỳ thôi. Thế nhưng có thể che giấu thiên cơ, ngay cả thiên kiếp đều không có giáng xuống. Này, lão phu không nghĩ ra được hắn rốt cuộc là cái gì. Trưởng môn lại là như suy tư gì. Lòng ta ẩn ẩn có một đáp án, nhưng là ta thật sự không dám xác định. Sự tình quan trọng, ta tưởng mời thiên đạo tông trưởng môn tiến đến, tổng cộng thương nghị xử lý việc này. Chư vị nghĩ như thế nào? Thiện, ngoặc kép, thăng cấp kim đan đại đạo lại không có thiên kiếp sao? Thiên đạo tông trưởng giáo nghe xong chuyện này sau, nhăn lại tuyết trắng thọ mi, bắt đầu rồi minh tư khổ tưởng. Qua một hồi lâu, hắn mới mở kia một đôi giống như thông thấu năm màu lưu ly đôi mắt, không chớp mắt nhìn trước mặt mọi người. Thiên kiếp chính là thiên phạt chi kiếm. Khởi diệt đều là thiên đạo ý chí quyết định, chưa từng có cái nào tu sĩ có thể tránh đi thiên kiếp. Không chỉ có là tu sĩ, mặc kệ là yêu, ma, quỷ tu cùng tinh quái linh tu, cái nào tiến giai thời điểm không có thiên kiếp. Thiên đạo tông trưởng giáo tiếp tục nói, nếu nhất định phải nói cái kia chủng tộc không có thiên kiếp, như vậy chính là sớm đã ở thái cổ thời kỳ cuối đã bị tru sát hầu như không còn vu tộc. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là đã toàn diện kiểm tra quá Thu Trường Sinh. Hắn hẳn là không phải vu tộc đi. Thuần khiết nhân loại huyết mạch. Không có chút nào giả bộ. Một người trưởng lão trả lời. Thiên đạo tông trưởng giáo quả quyết nói. Nếu không phải vu tộc. Ta có thể nghĩ đến duy nhất một đáp án. Đó chính là. Thiên đạo tông vươn ra ngón tay chỉ không trung. Ý bảo không thể nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Trong nháy mắt, trừ bỏ thiên cơ môn trưởng môn ở ngoài, trong phòng người đồng thời đứng dậy, khiếp sợ vô cùng nhìn về phía thiên đạo tông tông chủ. Thiên đạo tông tông chủ liếc mắt một cái tên này vạn năm túc địch, mỉm cười nói. Xem ra đạo huynh đã sớm liệu đến đi. Thiên cơ môn trưởng môn cười khổ nói. Ta hy vọng lần này là ta nhìn lầm rồi. Cho nên mới thỉnh đạo huynh tiến đến. Không biết kế tiếp quý phái muốn xử lý như thế nào tên này thiên đạo hình chiếu ký chủ. Đạo huynh nghĩ sao? Thiên đạo tông tông chủ buồn bã thở dài một tiếng. Một lát sau nói. Thiên đạo vào đời, tuyệt đối không phải chuyện tốt, đặc biệt là đối ta chờ tu sĩ tới nói. Thiên đạo vô tình, mới là hảo thiên đạo. Thiên đạo nếu có tình, kia chỉ sợ cũng là chúng ta tu sĩ tận thế, chúng ta tu sĩ lực lượng. Tất cả đều là thiên đạo lực lượng. Thái cổ thời kỳ, thiên đạo vì đối phó 12 tổ vu xuất lĩnh vu tộc bộ lạc. Lúc này mới giáng xuống 3.000 đại đạo cùng 800 bàng môn tả đạo, khiến cho trăm tộc mới có lực lượng tới đối kháng 12 tổ vu dưới trướng vu tộc quân đội. Hiện giờ vu tộc đều đã chúng ta ở tu đạo thế giới giết sạch, mà chúng ta tu sĩ bắt đầu chậm rãi chiều thái cổ thời kỳ vu tộc phát triển. Động bất động liền phải nghịch thiên, động bất động liền phải chém giết thiên đạo, không hề có ý thức được chính mình một thân lực lượng đều nguyên tử với thiên đạo. Thiên đạo tông tông chủ thở dài nói một câu, tiếp theo bổ sung nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta hiện tại đã biến thành thái cổ thế kỷ thời kỳ bị chúng ta diệt vong vu tộc. Lúc trước vu tộc là thiên đạo cái đinh trong mắt, hiện tại chúng ta tu sĩ đồng dạng là thiên đạo cái đinh trong mắt. Những người khác hoảng sợ biến sắc, đứng dậy run rẩy môi hỏi thiên đạo tông tông chủ, ý của ngươi là thiên đạo hạ giới là vì đem ta chờ tu sĩ toàn bộ tru sát? Thiên đạo tông tông chủ trầm mặc qua một hồi lâu mới thở dài nói, vật cực tất phản, thịnh cực mà suy. Này vốn chính là thiên địa chí lý. Năm đó cường như 12 tổ vu, không phải cũng là đi hướng hủy diệt sao? Thiên đạo lúc trước mượn một phen kiếm cho chúng ta tu sĩ, hiện giờ cuối cùng là nhớ tới thu hồi tới. Một người trưởng lão phẫn nộ đứng dậy, giận dữ hết, ta đi trước giết hắn. Ta nhìn bầu trời nói có thể hay không làm một cái người chết tiếp tục tồn tại. Đứng lại, thiên cơ môn trưởng môn trấn áp tên kia trưởng lão, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta không thể đụng vào thiên đạo hình chiếu, nếu không nói, lập tức liền sẽ bị chân chính thiên đạo cảm ứng được. Nếu bởi vì giết hại hắn hình chiếu, làm cho thiên đạo tức giận, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiên đạo tông tông chủ mỉm cười bổ sung nói, cho dù muốn sát, cũng quyết không thể tại đây phương thế giới giết hắn, mạt pháp thế giới. Một người tuổi trẻ trưởng lão mở miệng nói, mọi người ánh mắt đột nhiên sáng ngời, liền thiên cơ môn trưởng môn cùng thiên đạo tông tông chủ đều khẽ gật đầu. Thiên đạo hình chiếu đi vực ngoại thế giới, đã không có thiên đạo coi chừng, sát lên liền phi thường đơn giản. Chu sát thiên đạo hình chiếu kế hoạch, liền ở tu đạo giới Thái Sơn bắt đầu hai cái siêu cấp tông môn thương nghị hạ. Tổ kiến hoàn thiện lên, một năm sau, Toàn bộ kế hoạch đã hoàn mỹ đến không có sơ hở. Chỉ chờ kế hoạch bắt đầu thực thi. Thái Dương phía dưới không có mới mẻ sự. Thiên Cơ Môn cùng Thiên Đạo Tông mưu đồ bí mật. Đồng dạng không thể gạt được không gì không biết Thiên Đạo. Thiên Đạo có thể nhắc nhở chính mình hình chiếu. Nhưng hắn cũng không có nhắc nhở. Bởi vì Thiên Đạo đột nhiên nghĩ tới một cái kế hoạch. Một cái một công đôi việc kế hoạch. Làm trên thế giới sống dài nhất thời gian tồn tại. Đột nhiên ở xa xăm trong trí nhớ tìm được rồi mạt pháp thế giới cách nói. Chỉ có Thiên Đạo mới biết được. Cái gọi là mạt pháp thế giới. Kỳ thật là tu đạo thế giới một bộ phận. Mà mạt pháp thế giới kia một bộ phận. Cũng có Thiên Đạo tồn tại. Chương 758 thức tỉnh Thiên Đạo rốt cuộc là cái gì? Liên Thiên Đạo chính mình đều không thể hoàn toàn minh bạch. Hắn không gì làm không được, không gì không biết, vô sở bất trí, tu đạo thế giới ý chí là Thiên Đạo, mạt pháp thế giới ý chí đồng dạng là Thiên Đạo. Đồng thời, ở mặt khác thế giới chưa biết, thế giới ý chí đồng dạng là Thiên Đạo, tựa như một mảnh vân, bị chia làm vài miếng, mỗi một mảnh vân đều là vân, tụ tán đều là vân. Thiên Đạo cũng là như thế, nhưng tụ nhưng tán, mỗi cái thế giới ý chí giống như là Thiên Đạo phân thân, đều đại biểu cho Thiên Đạo, chính là mạt pháp thế giới bị 12 tổ vu mạnh mẽ từ tu đạo thế giới phân cách mở ra. Sau đó lấy bí truyền vu thuật tuyển rời đến này phương thiên địa bên trong. Hơn nữa, 12 tổ vu thủ đoạn kinh người. Lấy vô thượng đại năng, chính là chặt đứt mạt pháp thế giới ý chí cùng Thiên Đạo liên hệ. Nói đơn giản, 12 tổ vu từ Thiên Đạo trong tay đoạt đi rồi mạt pháp thế giới. Hơn nữa giấu đi, không bị Thiên Đạo phát hiện cùng tìm được. Chuyện này nếu đổi làm những người khác, cho dù là đắc đạo phi thăng tiên nhân cũng mơ tưởng làm được. Liền tính toàn bộ tu đạo thế giới hỏng mất, cũng mơ tưởng từ Thiên Đạo trong tay cướp đi một mảnh bùn đất. 12 tổ vu lại có thể, không phải bởi vì 12 tổ vu cường đại vô cùng, mà là bởi vì 12 tổ vu vốn chính là cùng Thiên Đạo cùng căn cùng nguyên cường đại tồn tại. Truyền thuyết bàn cổ lấy bàn cổ cờ bổ ra hỗn độn thế giới. Lấy thái cực đồ định mà nước, lửa phong, phân rõ đục càn khôn, sáng lập hồng hoang thế giới, diễn biến lục đạo luân hồi, sinh sôi không thôi, bản cổ vô lực chống đỡ khai thiên địa lực lượng mà hoang. Nguyên thần hóa thành Thiên Đạo trưởng quản thế giới pháp tắc cùng lực lượng quy tắc, mà hắn thân thể tinh huyết đại bộ phận liền hóa thành 12 tổ vu. Trưởng quản đại địa cập thiên hạ thương sinh, có thể như vậy lý giải, Thiên Đạo chính là bàn cổ linh hồn cùng ý chí, mà 12 tổ vu còn lại là bàn cổ sau khi chết thi thể biến thành, kế thừa bàn cổ thân thể trước người lực lượng cường đại. Tuy rằng vốn là cùng căn cùng nguyên, nhưng Thiên Đạo cũng không có hậu đãi 12 tổ vu và hậu duệ. Cũng không có cố tình khó xử 12 tổ vu cùng vu tộc hậu duệ. Hắn tùy ý 12 tổ vu tàn sát bừa bãi vạn vật chúng sinh. Đối này chẳng quan tâm ni Thiên Đạo vô tình. Chúng sinh đối với Thiên Đạo tới nói, bất quá đều là một đám kinh thường nhìn lại côn trùng. Ai sẽ để ý đâu. Lại nói liền tính tất cả đều chết sạch, không phải còn có luân hồi nơi sao? Vạn vật chúng sinh sau khi chết linh hồn sẽ bị hấp thu tiến luân hồi nơi. Sau đó thông qua lục đạo luân bàn, một lần nữa đầu thai thành tân vạn vật chúng sinh. Một sống một chết, vừa chết cả đời, tổng sản lượng trước sau chưa biến. Đến nỗi tân vạn vật chúng sinh cùng thượng một đám vạn vật chúng sinh có phải hay không giống nhau? đối với thiên đạo tới nói cũng không có khác nhau. Thiên đạo ngay cả cùng căn cùng nguyên 12 tổ vu cũng không có chút nào quan tâm để ý. Huống chi là những cái đó khai thiên tích địa sau sinh ra sinh linh. Chỉ là thiên đạo không nghĩ tới 12 tổ vu cũng dám mơ ước luân hồi nơi. Cư nhiên sấn hắn chưa chuẩn bị là lúc, lặng lẽ trộm đi luân hồi nơi. Cái gọi là luân hồi nơi, chính là bàn cổ sinh thời một cọc chí bảo. Cùng bàn cổ cờ cùng thái cực đồ là cùng giai pháp bảo. Luân hồi nơi tác dụng đó là có thể câu thúc vạn vật sinh linh linh hồn. Làm này có thể ở lục đạo trung chuyển thế đầu thai. Mở ra đệ nhị thế hoàn toàn bất đồng sinh mệnh. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, luân hồi nơi là so bàn cổ cờ cùng thái cực đồ càng thêm chân quý chí bảo. 12 tổ vu cường về cường, nhưng mà bọn họ lại không phải vĩnh sinh sinh mệnh, lại dài lâu thọ mệnh, cũng luôn có thọ nguyên hao hết một ngày. Lúc này, luân hồi nơi biến thành 12 tổ vu tìm kiếm trường sinh duy nhất lối tắt. Chỉ cần khống chế luân hồi nơi, liền có thể vô hạn thứ luân hồi chuyển sang kiếp khác. Giống như với trường sinh, nhưng luân hồi nơi luôn luôn là từ thiên đạo khống chế. Thiên đạo vô tình, đối với cùng căn cùng nguyên 12 tổ vu cùng vu tộc hậu duệ cũng không có chút nào ưu đãi. Cho nên 12 tổ vu rõ ràng biết, chẳng sợ bọn họ hiện tại lực lượng cường đại đến hủy thiên diệt địa, nhưng giống nhau, sẽ chết. Sau khi chết đồng dạng sẽ tiến vào luân hồi nơi, sau đó bị lục đạo luân hồi tùy cơ biến thành nào đó sinh vật. Có lẽ là một cái cá, có lẽ là một con cẩu, lại hoặc là một người. Vận khí tốt có thể là vu tộc, ai biết được. Nhưng ít ra có một chút 12 tổ vu có thể xác định, đó chính là chuyển thế lúc sau chính mình không bao giờ khả năng có được kiếp trước hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Đừng nói lực lượng, chính mình ngay cả kiếp trước là 12 tổ vu đều sẽ không nhớ rõ. Từ đây trở thành chúng sinh muôn nghìn chung bình thường nhất một cái. 12 tổ vu làm đã sớm đứng ở thế giới đỉnh cường giả, sao có thể tiếp thu như vậy kết quả? Liền tính là người thường cũng vọng tưởng trường sinh bất tử, không muốn tiếp thu vận mệnh bài bố. Vì thế ăn trộm luân hồi nơi kế hoạch thực mau phải tới rồi 12 tổ vu tán thành. Bọn họ liên hợp lại lực lượng cường đại đến có thể che đậy thiên đạo, lấy vô thượng vu thuật, ngạnh sinh sinh cướp đi luân hồi nơi. Sau đó đem này đưa đến thiên đạo không có bao trùm vũ trụ chỗ sâu trong. Mất đi luân hồi nơi, thiên đạo tức giận, giáng xuống 3000 đại đạo cùng 800 bàng môn tả đạo. Làm nhân loại cùng mặt khác vạn tộc đều có được tu luyện ra cường đại lực lượng khả năng tính. Từ đây, các tộc cường giả một người tiếp một người cuộn khởi, không hề là tùy ý vu tộc tàn sát áp bức mà không hề đánh trả chi lực nô lệ. Thiên đạo ở cực lực bồi dưỡng vạn tộc cường đại, đồng thời cũng ở cực lực chèn ép vu tộc. Bên này giảm bên kia tăng dưới, trăm tộc liên minh rốt cuộc sinh ra, bắt đầu rồi cử thế phạt vu dài lâu chiến tranh. Nhưng mà biết chiến tranh kết thúc, 12 tổ vu chết trận, vu tộc đều bị diệt tộc, luân hồi nơi lại cuối cùng vẫn là biến mất. Thiên đạo không phải không nghĩ đi tìm, mà là 12 tổ vu ở cướp lấy luân hồi nơi khi cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. 12 tổ vu liên hợp thiết hạ kết giới cùng cấm chế, chuyên môn nhằm vào thiên đạo. Thiên đạo đối này quả thực bất lực, vốn dị thiên đạo chuẩn bị từ bỏ. Luân hồi nơi tuy rằng đôi vạn vật chúng sinh tới nói là chí bảo, nhưng đối với thiên đạo tới nói, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. trên thế giới có hay không sinh mệnh tồn tại, lại có cái gì quan hệ đâu. Có lẽ không có sinh mệnh hoang vu thế giới càng thêm ân tĩnh. Năm tháng tịnh hảo, hết chương.